Chương 814, Giờ Hiệu. Ngươi là một cái muốn thu phục cái kia bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, ngay cả mình muốn thu phục đối tượng khi mụ mụ cũng không biết sao ngươi không có phát hiện nó vẫn luôn tránh cho cùng ngươi chiến đấu, mà lại bụng bên kia lấy rõ ràng cho bú đặc thù đoá nhi hiếm thấy chút sinh khí, cau mày từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, đối hắn phát ra chất vấn ạt cả nhìn cùng gờ giáo lì thở tại chăn nuôi hải tử trong lúc đó, trên thân đều sẽ mang theo một cỗ hương vị, mà lại phần bụng cho. Vũ khí quan sẽ nở. Đây đều là xem xét cũng có thể thấy được tới đặc thù, nhưng trước mắt này cái Giờ Hiệu làm muốn thu phục nó một cái huấn luyện ra, thế mà còn hoàn toàn không biết bình thường huấn luyện ra thu phục bộ kẹ mần thời điểm, đều là phải đi qua thời gian dài quan sát, chút nghiêm túc huấn luyện ra thậm chí sẽ đi qua quanh năm suốt tháng cùng bộ kẹ mần cùng một chỗ ở chung về sau mới tiến hành thu phục. Đương nhiên một chút không dụng tâm tân thủ thì sẽ tùy tiện làm loạn mà vừa mới đi qua cái kia. Tại đoá nhi ngắn ngủi mấy giây trong quan sát, liền phát hiện đối phương là vừa vặn sinh hải tử mụ mụ. Một khi Giờ Hiệu đem cái kia ạt cả nhìn thu phục, như vậy con của nó hiển nhiên là không có cái gì sinh tồn năng lực, mà nếu như toàn bộ đều thu phục, mang theo một tổ gờ giáo lì thờ lữ hành cũng không phải chuyện dễ dàng. Đồng thời ạt cả nhìn loại này tổ kẹ mẩn nhưng cùng cái khác tổ kẹ mẩn không giống, cái khác tổ kẹ mẩn bình thường là sinh hạ một quả trứng chuyên tâm bồi dưỡng. Nhưng lại ạt cả nhìn thì là cùng dạ tở tạ tạ loại này bổ kẹ mẩn, cả đời liền là một đám, thiếu 4-5 con, nhiều 7-8 con. 7-8 con niên kỷ ấu bổ kẹ mẩn, vẹn vẹn là bồi dưỡng phí tổn cũng không phải là một cái bình thường huấn luyện ra có thể gánh vác. Nếu như ngươi thật muốn thu phục cái kia ạt cả nhìn, như vậy ngươi liền phải nhận lãnh ạt cả nhìn hài tử hết thể sự vụ. Đoá nhi biểu lộ nghiêm túc dị thường. Nàng ánh mắt lợi hại thẳng tắp nhìn chăm chú Giờ Hiệu, đem hắn ánh mắt trực tiếp bước lui, nói, nếu như ngươi làm không được, ta sẽ không cho phép ngươi đụng cái kia ạt cả nhìn mụ mụ. Nghe Đoá Nhi lời nói, Giờ Hiệu nhất thời á khẩu không trả lời được. Vừa mới còn tưởng rằng trước mắt vị này nhìn vô cùng dịu dàng đại tỷ tỷ là mình bắt bổ kẹ mẩn đối thủ, cũng tưởng thu phục chính mình coi trọng cái kia ạt cả nhìn đâu. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Trong nháy mắt liền nói với chính mình ạt cả nhìn là một vị mẫu thân, đồng thời mang theo tối thiểu 4-5 con gờ giáo lì thở tiểu bảo bảo nhìn cho đùa, hắn nhưng là bên ngoài lữ hành huấn luyện ra, cần muốn tùy thời tùy chỗ đối mặt dã ngoại nguy hiểm, để hắn mang theo một đám vướng víu nhỏ gờ giáo lì thở tại dã ngoại lữ hành đây tuyệt đối là không thể nào. Bộ kẻ mần bảo bảo mặc dù sức chống cự mạnh, tốc độ phát triển cũng nhanh, nhưng là giống như là gờ giáo lì thở dạng này nhà chó hình bộ kẻ mần. Đưa chúng nó tùy tiện thu phục tiến phổ thông tổ kẻ bản bên trong lời nói, rất có thể sẽ để bọn chúng đến úc. Gơ giáo lì thơ bảo bảo nhưng là phi thường có thể làm ầm ĩ, đồng thời ưa thích náo nhiệt bộ kẻ mẩn. Mà lại gơ giáo lì thơ mụ mụ cũng là bọn chúng vô cùng trọng yếu trụ cột tinh thần, vây quanh ở gơ giáo lì thơ mụ mụ bên người, mới có thể kiện toàn trưởng thành. Thế nhưng là, ta có thể đem nhỏ gờ giáo lì thơ đưa cho bằng hữu của ta bồi dưỡng Giờ thật rất tưởng thu phục cái kia ạt cả nhìn, lấy ngoại hình của nó tuyệt đối có thể trên bộ kẹ mẩn con nẹ đại xuất phong thái, cũng lại đạt được cực cao điểm số, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Đồng thời ạt cả nhìn tại giã ngoại đây chính là vô cùng hiếm, liền ngay cả gờ giáo lì thơ cũng rất ít thấy, chứ đừng nói là tiến hóa hình ạt cả nhìn. Phải biết phí Giờ sở tồn một viên thế nhưng là hơn mấy chục vạn bộ kẹ mẩn tệ hử, đem bảo bảo đưa cho bằng hữu ngươi nghĩ còn thực là không tồi. Cả rèn khinh thường lạnh hừ một tiếng, thật sự là nghĩ quá nhiều, mặc kệ là ạt cả nhìn hay là gờ giáo lì thờ, đều là rất không tệ bộ kẹ mẩn. Gờ giáo lì thờ tại trên chợ đen giá cả rèn mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng là thô sơ giản lược đoán chừng lời nói tuyệt đối là không thua 50 vạn. Mà trước mắt cái này tuổi quá trẻ huấn luyện ra lại còn bắt đầu dự định tặng người, quả nhiên là trên thế giới tiền đều là để hắn lấy không sao tốt. Nói ra hiện tại, nếu như ngươi còn muốn thu phục cái kia ạt ca nín lời của mẹ, không sai biệt lắm, có thể chết tâm. Lạc Ninh đối á khẩu không trả lời được Giờ Hiệu nhún nhún vai, nhẹ nhàng vô vô tức giận Đoá Nhi bả vai, bày ra nàng bất giận, sau đó tiếp tục đối Giờ Hiệu nói ra, ạt ca nín ta sẽ thu phục. Mặc dù Lạc Ninh không phải nhất định phải thu phục cái kia ạt cả nhìn, nhưng Giờ tác pháp để hắn cảm thấy thất vọng. Và lại chính là, coi như cái này Giờ không thu phục ạt cả nhìn, như vậy những người khác đâu phải biết nơi này tới gần thành thị, đồng thời lấy một gian náo nhiệt vô cùng mặt tiền cửa hàng, còn đào quả quýt quả loại này bẹ gì lâm viên, xuất hiện ở bên này huấn luyện ra thì rất nhiều. Bình thường huấn luyện ra đều rất ưa thích gạt cả nhìn loại này xuất khí mà thực lực cường đại bổ kẹ mẩn, đến lúc đó nhỏ gờ rào lì thở có thể sẽ đứng trước mất đi mẫu thân, hoặc là trực tiếp bị tóm mua bán kết cục. Một khi ạt cả nhìn bị huấn luyện ra thu phục đi, chờ đợi nhỏ gờ rào lì thở có lẽ là tử vong, có lẽ là tự lực cánh sinh trưởng thành. Ngươi muốn thu phục, để cho ta hết hy vọng nghe thấy Lạc Ninh phách lối lời nói, giờ hữu lập tức phẫn nộ, dựa vào cái gì liền như thế theo để cho mình hết hy vọng phải chăng thu phục gạt cả nhìn đó là chính mình sự tình. Quan hắn về chuyện gì ngươi tính là gì dựa vào cái gì ngươi muốn thu phục, ta lại không thể chỉ vào mang theo mỉm cười Lạc Ninh, giờ hữu biểu lộ cũng bắt đầu không thế nào bạn tốt rồi. Một cái thực lực cường đại ạt cả nhìn cộng thêm bên trên một tổ gờ giáo lý thơ, đừng nói là giống Lạc Ninh như thế hoàn toàn không quen biết ven đường huấn luyện ra, coi như là bình thường bằng hữu thậm chí là muốn bạn thân, trí lực không kiên định huấn luyện ra ở giữa đều có thể vì thế trở mặt thành thù. Tốt, như vậy ta liền nhìn thực lực nói chuyện có được hay không xem ai có thể trước thu phục ạt cả nhìn. Lạc Ninh giật giật khoe miệng, đối ở trước mắt cái này tôm tép nhại nhép tỏ vẻ khinh thường một chú ý hứ. Ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý, mơ tưởng hành thò một chân vào giờ cắn răng nghiến lợi nói, hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Ninh một chút về sau, quay đầu đối vịt dạ vạ phân phó một tiếng vịt dạ vạ, chúng ta tiếp tục đuổi, sau đó liền vội vã biến mất tại cuối con đường. Hừ, cái này người nào nha, thật là khiến người ta chán ghét. Khiếp con ngươi, nhìn chằm chằm giờ cái kia bóng lưng biến mất. Dì cả cô nàng khó chịu cau lại mình mũi ngọc nho nhỏ bất luận cái gì dám can đảm cùng Lạc Ninh tranh cãi người, mặc kệ đối phương có phải hay không chiếm lý, mặc kệ Lạc Ninh có phải hay không đối lý, tại tiểu ni tử trong mắt xem ra, đối phương đều là đáng giận.